Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 722, chương 723, kinh dị. Đúng lúc này, đột nhiên lại là một con cá nhảy ra. Đây chính là đem bàn tử dọa cho xấu. Bàn tử lớn tiếng nói, tiểu ca, tranh thủ thời gian cứu ta. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng súng vang vang lên. Rồi sau đó bọn họ chính là nhìn thấy cái kia đột nhiên đánh úp về phía bàn tử con cá kia, bị Hạ Minh nhất thương đánh trúng, ngay sau đó có chút huyết hoa tràn ra. Con cá này không chết có thể chết lại, mà lúc này bàn tử cũng đã đi tới đối diện. Rồi sau đó bàn tử vội vàng vung chân muốn đem trên chân con cá này cho bỏ rơi đi, thế nhưng là bàn tử lại phát hiện con cá này vậy mà mẹ hắn răng dài răng, hơn nữa còn vô cùng sắc bén. Cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì cá. Hạ Minh lại là nã một phát súng, đánh vào cái này bụng cá phía trên. Con cá này lúc này mới nhả ra. Đây chính là trực tiếp đem bàn tử cho giật mình. Cái này sao có thể đều là chút cái gì đồ, vật. Cái này mẹ nó cũng là quá dọa người a. Bàn tử nhớ tới đều vẫn là lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, không chừng hắn liền trở thành những thứ này cá món ăn trong mâm. Nghĩ tới đây, bàn tử lau một vệt mồ hôi lạnh. Những vật này hẳn là cổ sinh vật. Tại cổ đại thời điểm, những vật này hẳn là tồn tại. Chỉ bất quá hiện đại diệt vong. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, những vật này hẳn là khác cố ý dưỡng ở chỗ này. Hạ Minh phỏng đoán nói, cố ý dưỡng ở chỗ này, có lầm hay không? Nơi này có thể nuôi cá. Bàn tử nhịn không được đậu đen rau muống nói, mà lại cái này sao có thể chỗ nào bên trong là cá a? Đây quả thực là đuổi theo cá mập một dạng. Cụ thể ta cũng không biết, hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian vào xem một chút đi. Dầm dầm, dầm dầm, ngay tại Hạ Minh vừa mới nói xong câu nói kia, đột nhiên bọn họ nghe được một trận dầm dầm thanh âm. Bàn tử vốn là sững sờ, theo sau con ngươi đảo một vòng, nói, đây là cái gì thanh âm? Bàn tử ba người đồng loạt hướng về cái ao này nhìn sang. Làm bàn tử ba người đều là hướng về cái ao này nhìn sang một khắc này, bọn họ kinh hãi phát hiện. Lại có một đoàn thi biệt nhanh chóng hướng lấy bọn hắn bên này chạy tới. Ngoạn tàu, là thi biệt, chúng ta đi nhanh một chút. Không đi nữa, liền bị đám này thi biệt cho ăn. Nếu như là một cái thi biệt, bàn tử tuyệt đối không sợ. Nhưng khi nhìn đến như thế nhiều thi biệt về sau, bàn tử nhịn không được sợ. Cái này lít nha lít nhít một mảnh, có dày đặc hoảng sợ chứng người nhìn sau khi. Chỉ sợ đến vài ngày đều ngủ không yên. Đi mau, lúc này Hạ Minh ba người nhanh chóng hướng về nơi xa chạy tới. Cái này thi biệt cũng không phải cái gì đồ chơi hay. Thứ này thường thấy nhất cũng là tại trong thi thể. Mà lại những vật này chuyên môn ăn thịt thối. Cho nên thứ này đều là có độc, không cẩn thận cảm nhiễm. Như vậy là muốn ở ra giám. Hạ Minh cố nhiên y thuật lợi hại. Nhưng nhìn đến như thế nhiều lít nha lít nhít thi biệt, cũng là một trận tê cả da đầu. Cái này nếu như bị cắn trúng, chỗ nào sợ là hắn y thuật siêu thần, cũng chưa chắc có thể giữ được tính mạng. Một đoàn người liều mạng hướng về trong thông đạo chạy tới. Bọn họ cũng mặc kệ lối đi này đến cùng là thông hướng chỗ nào bên trong, cũng là nhao nhao hướng về trong thông đạo chạy đi. Thế nhưng là bọn họ lại hoảng sợ phát hiện, mặc kệ bọn hắn thế nào chạy trốn, thân này sau thi biệt lít nha lít nhít một mảnh, vậy mà theo đuổi không bỏ. Tiểu ca, chúng ta như thế chạy xuống đi, căn bản không có khả năng né tránh đám này thi biệt. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, bàn tử nhịn không được nói, lúc này Hạ Minh cũng không có cái gì biện pháp tốt à. Cái này lít nha lít nhít một mảnh, đến có hàng ngàn hàng vạn con. Cái này còn không chỉ như vậy, đối mặt này một đám thi biệt, cũng là hắn đều là tê cả da đầu. Ba người thở hồng hộc chạy trước. Cuối cùng tại bọn hắn phía trước vừa nhìn đến một cánh cửa, khiến ba người hai mắt tỏa sáng. Nhất thời nói, chúng ta tranh thủ thời gian hướng về cánh cửa kia chạy đi. Nhanh lên, theo vừa mới nói xong, ba người đều trong nháy mắt hiểu được. Rồi sau đó nhanh chóng hướng về cánh cửa kia chạy đi. Thế nhưng là khi bọn hắn đi vào sau khi, cái này để ba người bọn họ đều là một trận tuyệt vọng. Ốc làm ngươi hai bà ngoại, bàn tử nhịn không được mắng to một tiếng, nói, vậy mà không có đường. Bàn tử lại nhịn không được hướng về phía sau cái kia lít nha lít nhít. Thi biệt nhìn sang, khiến bàn tử một trận chấn động, liền nói ngay, chúng ta nên làm sao đây? Lúc này sắp liền muốn tiến đến, Tô Di Nhiên cũng là hét lên một tiếng. Tô Di Nhiên nhìn đến những vật này, cũng là có một loại tê cả da đầu cảm giác. Những thứ này thi biệt thật sự là quá xấu. Hơn nữa nhìn bộ dáng vô cùng hung ác, nữ hài tử đối với loại này buồn nôn đồ vật vốn là có một loại rất là kỳ lạ sợ hãi cảm giác. Ta đến. Lúc này Hạ Minh đột nhiên hít sâu một hơi, rồi sau đó xuất ra hệ thống khen thưởng hắn cây thương kia. Bàn tử nhìn đến cây súng lục kia sau khi nhịn không được đậu đen rau muống nói, tiểu ca, ngươi súng lục này lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể đánh một mảnh hay sao? Đây chính là một mảnh a. Xác thực, nếu như là phổ thông súng lục, đánh những thứ này thì biệt đoán chừng mệt chết đi, bởi vì cái này thi biệt thật sự là quá nhiều. Nổ súng lời nói, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Thế nhưng là sau một khắc, lại là trực tiếp để bàn tử cùng Tô Di Nhiên mở rộng tầm mắt. Oanh, theo Hạ Minh nổ súng, rồi sau đó truyền đến một tiếng nổ vang. Một tiếng này tiếng nổ mạnh, trực tiếp đem Tô Di Nhiên hai người cho chấn ngốc. Đây là cái gì? Cho dù là Tô Di Nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn về phía Hạ Minh. Tô Di Nhiên thế nhưng là tại trong quân đội đợi qua. Lúc này hướng về Hạ Minh súng lục nhìn sang. Ngay sau đó, Hạ Minh phát súng thứ hai đánh ra. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Cái kia thi biệt thì là vừa chết một mảnh. Làm Tô Di Nhiên nhìn đến súng lục này năng lực sau khi... Cái thanh này Tô Di Nhiên đều là cho chấn ngốc. Đây là cái gì súng lục? Thế nào sẽ có như thế đại uy lực? Tại Tô Di Nhiên trong trí nhớ, còn giống như chưa từng có cái gì súng lục đạn dược có thể nổ tung tới. Người mẹ nó cũng thật sự là quá kích thích. Oanh, ngay tại Tô Di Nhiên đại não nhanh chóng xoay tròn thời điểm, đây cũng là một tiếng vang thật lớn vang vọng. Ầm ầm. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, đột nhiên đại môn này thượng sư môn rơi xuống, trực tiếp đem đại môn đóng lại, này mới khiến mọi người hơi khẽ thở phào một cái. Tiểu ca, ngươi đây là súng lục. Bàn tử mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Hạ Minh trong tay súng lục. Có nói không nên lời chấn động, cái này mẹ nó là súng lục sao? Súng lục lại phát pháo đạn sao? Bàn tử có thể rõ ràng cảm nhận được, loại kia đạn pháo uy lực, cho dù là so với những cái kia bom uy lực cũng không kém chút nào. Thế giới này chẳng lẽ đều như thế công nghệ cao sao? Liền loại này súng lục đều có, cái này thật sự là quá ngưu bức, cho dù là bàn tử đều là một trận nhãn nóng. Bàn tử vốn chính là thích thương người, tự nhiên biết cái này thương tốt đẹp đến mức nào chỗ. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm xem đường ra đi. Ta luôn luôn có một loại cảm giác bất an cảm giác. Hạ Minh vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn cũng không muốn khiến cái này người tiếp tục hỏi cái này chút súng lục. Bởi vì súng lục này là hệ thống tặng phẩm. Cũng là hắn rút ra đặc thù loại rút ra. Nếu như bị mấy tên này nhớ thương phía trên, cũng không phải công việc tốt. Riêng là cái này Tô Di Nhiên, càng là quốc gia người, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.